Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3286, Nguy Nguyệt Chiến Tướng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, băng băng băng, băng băng băng, giòn rách tiếng vang, lấy mỗi tức 9 lần tần suất, điên cuồng chấn động, mỗi tiếng chấn động âm thanh bên trong, cái kia Nguy Nguyệt Chiến Tướng đều sẽ lấy điên cuồng tốc độ, bắn ra một vòng mũi tên. Mỗi vòng mũi tên đều cùng vòng thứ nhất một dạng, đồng thời bắn ra cửu nhánh kim hoàng sắc phong chi lợi tiễn, mỗi tức cửu vòng, mỗi vòng 9 mũi tên. Bởi vậy, mỗi một hơi thời gian bên trong liền có 81 mũi tên nhánh từ Nguy Nguyệt Chiến Tướng trong tay bão táp mà ra. Mạnh mẽ nghe, bất quá 81 mũi tên nhánh mà thôi, đối mặt với thiên quân vạn mã, tựa hồ cũng không thể quyết định cái gì. Thế nhưng là, kết quả lại không phải như thế. Những cái kia kim hoàng sắc phong chi lợi tiễn, có được không gì sánh kịp xuyên thấu tính, mỗi mũi tên nhọn, tại đến tầm bắn cực hạn trước đó, đều lấy bá đạo tư thái xuyên thủng chỗ đi qua vật sở hữu thể. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, cái kia Nguy Nguyệt Chiến Tướng hai tay vũ động ở giữa, vẩy ra một đầu kim hoàng sắc quang lưu. Quang lưu bao trùm lấy một cái hình mùi dùi khu vực. Mà cái này cái truy hình khu vực rộng nhất bộ phận, lại so quảng trường lối vào cái kia rộng rãi cầu thang muốn rộng phía trên mấy chục mét. Nói cách khác, chỉ cần có người nỗ lực từ lối vào sông tới, liền tất nhiên muốn đối mặt cái này kim hoàng sắc mưa tên. Mà chỉ cần đứng im lặng hồi lâu đứng ở mưa tên này trước đó, liền tất nhiên gặp phải bị xuyên thủng kết cục. Ách, a, từng tiếng trong tiếng hét thảm, tất cả xông lên nấc thang phượng tộc chiến sĩ, giống như trong gió sóng lúa đồng dạng, nhao nhao đổ dạp ở trên mặt đất. Phượng tộc đại quân tạo thành hồng sắc thủy triều, cứ việc một đợt nối một đợt, hướng bậc thang quảng trường đánh thẳng vào. Thế nhưng là cái kia từng đạo thủy triều, lại toàn bộ dừng lại đối quảng trường ngoại vi, đạp vào quảng trường trong nháy mắt, chính là mũi tên xuyên thân trong nháy mắt. Đối mặt với phô thiên cái địa kim sắc tiễn mưa, cái kia mới nhậm chức phượng tộc chủ tướng, tức khắc cắn chặt hàm răng. Rất hiển nhiên, cứ như vậy ngạnh xong, là tuyệt đối không được. Cái này Nguy Nguyệt Chiến Tướng, quả nhiên giống như trong truyền thuyết đồng dạng, có thể nói là nghịch thiên chiến tướng. Chỉ dựa vào một người hơi cong, liền đem cái này đệ nhất tầng thiên đài trông cái chật như nêm cối. Nếu không mau chóng nghĩ ra biện pháp, chỉ sợ cái này ngày đầu tiên trước sân khấu, phượng tộc đại quân liền sắp chết tổn thương thảm trọng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, cái kia phượng tộc chủ tướng mãnh liệt vung tay lên nói. Thiên phượng quân đoàn ra khỏi hàng, nương theo lấy phượng tộc chủ tướng mệnh lệnh, hơn vạn tên hồng khôi hồng giáp, dáng người nhẹ nhàng mạnh mẽ phượng tộc chiến sĩ, nhao nhao từ hậu phương tuôn đi lên. Thiên phượng quân đoàn, không sai, đây chính là phượng tộc danh truyền thiên hạ thiên phượng quân đoàn. Thiên phượng quân đoàn là phượng tộc tinh nhuệ nhất vương bài bộ đội. Người bọn họ phụ hai cánh, mặc dù không có khả năng thực hiện bay lượn, nhưng lại có thể mượn nhờ đồng bạn lực lượng đằng không mà lên. Một khi đi tới không trung, cái này thiên phượng quân đoàn liền có thể dựa vào dưới xương sườn hai cánh trên bầu trời tiến hành lướt đi. Phượng tộc công thành thời điểm đều sẽ ở mấu chốt nhất thời khắc đem thiên phượng quân đoàn đầu nhập chiến trường, nương tựa theo lướt đi, vượt qua tường thành, tiến nhập đến nội thành, nội ứng ngoại hợp phía dưới. Phượng tộc đại quân có thể nói là không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Bất quá, cái này thiên phượng quân đoàn tuyển tài là phi thường hà khắc, không phải là cái gì người đều đủ tư cách trở thành thiên phượng trong quân đoàn một thành viên, không có cường tráng hai cánh, là tuyệt đối không chống đỡ được sụp đổ chi địa, kinh khủng kia siêu trọng lực. Chỉ sợ cánh vừa mới mở ra, xương cánh liền sẽ ngay tại chỗ bẻ gãy. Còn nói cái gì lướt đi? Nghe nói, tại cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài, tất cả thiên phượng quân đoàn thành viên đều có thể nhục thân hoành độ hư không. Hơn nữa, Thiên Phượng quân đoàn phi hành tốc độ càng là đạt đến tốc độ cực hạn, phổ thông cao thủ đi tới đi lui cùng trung cấp thái cổ chiến trường, cùng cao cấp thái cổ chiến trường ở giữa, đại khái cần 2 đến 3 năm thời gian. Thế nhưng là Thiên Phượng quân đoàn đi tới đi lui hai cái này ở giữa, lại chỉ cần cửu thiên thời gian, liền có thể vượt qua hai đại thái cổ chiến trường ở giữa. Dài rằng giặc cự ly, giữa thiên địa này, các lộ đại quân, tốc độ nhanh nhất, chính là cái này Thiên Phượng quân đoàn. Cái này trên trời dưới đất, tứ hải bát hoang, liền cùng chi này quân đoàn đánh đồng với nhau quân đoàn, cũng không tìm tới, lại càng không cần phải nói. Có thể ở phương diện tốc độ tới gần, tại Phượng tộc chủ tướng mệnh lệnh dưới, 1 vạn tên Thiên Phượng quân đoàn, phái ra trong đó 1.000 danh đội viên, không phải là không muốn phái thêm. Thật sự là, nơi này địa hình chật hẹp, căn bản kéo không ra trận hình. Mặc dù có nhiều người hơn nữa, cũng căn bản không thể cùng lúc đầu nhập chiến trường. Siêu siêu, siêu siêu siêu, rất nhanh, hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ, ở cái khác đội hữu dưới sự trợ giúp, nhao nhao đằng không mà lên. Hơn 1.000 đạo lửa đỏ thân ảnh lăng không xuất hiện ở bầu trời phía trên. Sau một khắc, hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn thành viên nhao nhao mở ra hai cánh, ở thiên khung phía trên tuột tường lên. Tất cả mọi người mục tiêu đều cái này có một cái, kia chính là ngày đầu tiên đài, cái kia kim sắc nguy nguyệt chiến tướng. Đối mặt với hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ hạ xuống từ trên trời, cái kia nguy nguyệt chiến tướng tức khắc nhíu mày. Lực lượng một người đúng là thế đơn lực cô. Nếu như hắn lúc này không nhìn cái kia hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ mà nói, như vậy rất nhanh, chỉ cần mấy hơi sau đó, hắn liền sẽ bị cái này hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ cho trùng điệp vây quanh. Nếu như quay đầu giải quyết cái này hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ mà nói, như vậy mấy hơi sau đó, thông thiên trên thang, 1.000.000 Phượng tộc đại quân liền đem xông lên, chờ hắn tiêu diệt cái kia hơn 1.000 tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ lúc, chỉ sợ sẽ có mấy vạn, thậm chí 10 mấy vạn Phượng tộc đại quân vọt tới quảng trường phía trên. Đến lúc kia, nguy nguyệt chiến tướng cho dù có mạnh hơn, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự. Đổi là phổ thông võ giả, đối mặt dạng này cục diện, ắt phải là tiến vào lưỡng nan trạng thái. Thế nhưng là nguy nguyệt chiến tướng khác biệt, từ xa xôi vô cùng thái cổ thời đại, hắn liền đi theo tinh thần tiên môn môn chủ một đường chinh chiến chém giết, đi qua 100 tỷ tỷ năm chinh chiến, bọn họ mới xông ra bây giờ ha ha uy danh. Bây giờ mặc dù cũng đã không có bao nhiêu người tận mắt chứng kiến qua bọn họ công tích vĩ đại cùng bá đạo tư thái, tuy nhiên lại tuyệt đối không có người chưa nghe nói qua tên của bọn hắn. Cho dù thời gian đi qua 100 tỷ tỷ năm, uy danh của bọn hắn vẫn như cũ như hàng tinh nhất giống như chiếu sáng cái thế giới này. Xoẹt xoẹt xoẹt, sắc bén gào thét âm thanh bên trong, nguy nguyệt chiến tướng vẩy ra mũi tên, vẫn như cũ giống như vũ bão một dạng. Chỉ bất quá, tất cả mũi tên, 2/3, vẫn như cũ dùng để phong tỏa thông thiên chi thế. Còn lại 1/3 mũi tên, thì dùng để đối phó bầu trời. Cái kia hơn 1.000, tên Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ. Sắc bén kim sắc tiễn nhánh như mưa to phun ra, khơi thông bậc thang trước đó, cái kia chưa từng có từ trước đến nay Phượng tộc đại quân vẫn như cũ từng lớp đánh thẳng vào. Thế nhưng là, ở cái kia kim sắc mưa tên trước mặt, lại vẫn như cũ không có bất cứ người nào có thể xông phá kim sắc tiễn mưa bắn ra hàng loạt. Thành công, leo lên đệ nhất tầng thiên đài. A, a a, từng tiếng trong tiếng hét thảm. Bầu trời, cái kia hơn 1.000 Thiên Phượng quân đoàn chiến sĩ, giống như đoạn tiến con diều đồng dạng, liên tiếp bị bắn trúng cái kia kim sắc mũi tên. Mặc dù thoạt nhìn vừa mịn lại nhỏ, tựa hồ không có gì uy lực, nhưng là cái kia kim sắc mũi tên lại là áp xúc đến mức tận cùng. Hỗn độn chi phong ngưng tụ mà thành, một khi đánh trúng mục tiêu, hỗn độn chi phong liền sẽ nháy mắt ngưng tụ thành hỗn độn phong bão, điên cuồng xé rách mục tiêu. Cái kia kim sắc mũi tên mặc dù tinh tế vô cùng, thế nhưng là bị cái này kim sắc tiễn nhánh xuyên thủng mục tiêu, đều lưu lại một đạo thủ đoạn lớn bằng vết thương. Nếu là tổn thương vị trí không phải chỗ yếu, vậy còn chưa chắc sẽ chết. Có thể một khi trúng đích chỗ yếu hại, cái kia cơ hồ có thể nói là một kích tất sát. Hết chương.